90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, Cao Dương bệnh nặng. Lúc đi học, Tống Khuyết không dám biểu lộ tâm ý của mình, phát tin tức chỉ dám nói, người nhất bạn thân, Tống Khuyết bạn học, bây giờ, hắn rốt cuộc dám nói ra, nàng Khuyết Khuyết, hắn là nàng Khuyết Khuyết. Nhưng mà như vậy nhiều hứng thú, phân biệt, hắn vẫn là không dám nói. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tại sao Tống Khuyết lúc này còn có thể phát tin tức? Chẳng lẽ là lúc này mới nhìn thấy nàng? Nàng thẳng người nhìn Tống Khuyết trường học. Ngay tại lúc này, một chiếc xe Jeep sát vai mà qua. Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt nhìn một cái. Cái đó hàng sau vị trí chính giữa. Chính là Tống Khuyết, Tống Khuyết, nàng Khuyết Khuyết còn chưa đi. Cái này mới là Khuyết Khuyết xe. Lý Thiếu Cẩn nhanh chân liền đuổi. Tống Khuyết, Tống Khuyết, ta tới đưa ngươi, ta tới đưa ngươi, ngươi biết ta tới đưa ngươi sao? Tống Khuyết, Tống Khuyết phát xong điện thoại di động ngẩng đầu lên. Vừa vặn tới rồi Lý Thiếu Cẩn trường học cửa. Hắn nhìn sang. Bên người Phong Thiếu Vũ đột nhiên nói, thanh âm gì như vậy khan khan, làm sao cảm giác giống như là kéo báo động giống vậy đây. Tống Khuyết thật giống như nghe có người kêu hắn Tống Khuyết. Hắn trừng mắt, ngăn trận bên cạnh Phong Thiếu Vũ đầu, nằm ở trên kiếng nhìn sang, là Thiếu Cẩn a, thật sự là Thiếu Cẩn, nhà đầu ngốc tại sao còn đuổi hắn xe a? Phong Thiếu Vũ, đâu? Đè người nhà đầu, mặt thì sao? Nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết mừng đến chảy nước mắt, vẫy tay, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Dĩ nhiên không nghe được trả lời. Bất quá Tống Khuyết đột nhiên nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn từ trong túi cầm ra một cái gì, không ngừng hướng hắn quơ. Tống Khuyết định thần nhìn lại, là màu lam điểm nhỏ. Hắn lập tức liên tưởng đến mình mua cái đó hộp nhỏ hộp. Cho nên vật này là... Tống Khuyết chợt cười to. Thiếu Cẩn cũng nhìn thấy hắn. Thiếu Cẩn biết hắn đang nhìn nàng. Vật kia, trở lại sẽ dùng quang. Tống Khuyết hướng về phía ngoài cửa sổ không tiếng động. Từ từ, kêu thần ngữ. Thiếu Cẩn, ta thích ngươi. Quân đội xe, không có mệnh lệnh, sẽ không vì bất kỳ người dừng lại. Nó đang tải rộng rãi trên đường xe chạy nhanh chóng chạy. Dần dần không nhìn thấy. Lại cũng không đuổi kịp. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp nằm trên đất. Nhưng mặt đầy vẻ cao hứng. Tống Khuyết nhìn thấy nàng. Nhìn thấy nàng tới đưa hắn. Hắn khẳng định rất cao hứng đi. Đem cái đó sao sáo siết chặt ở trong tay. Lý Thiếu Cẩn lại khóc giống lên. Vốn là muốn cho Tống Khuyết tốt đẹp nhất ly biệt. Không biết nhân sinh tại sao luôn là có thiếu sót. Đột nhiên một chiếc màu đỏ Wrangler ngừng ở ven đường. Lý Thiếu Cẩn cảm giác có tiếng bước chân chạy vỉa hè tới. Là mình vị trí, nàng quay đầu nhìn lại. Là cái nữ nhân thanh âm nói. Té khóc, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lau lau nước mắt. Người kia nói, không việc gì, ta té ta cũng đau. Không khóc là bởi vì có người. Người nếu như không có chuyện gì ta liền không quấy rầy ngươi khóc. Có chuyện ta có thể giúp ngươi đưa bệnh viện. Người này mặt mũi hết sức quen thuộc. Tóc ngắn, mắt to, mặc ngắn dệt kim lông dê áo khoác. Vừa giàu kinh nghiệm lại hiu nhàn. Lý Thiếu Cẩn nói, là cửa hàng tổng hợp gì? Ngài làm sao ở nơi này a? Tống Triển Mi nói, ai nha? Là ngươi a, khóc ta cũng chưa nhận ra được a. Ta đến xem con trai ta. Ngươi cũng không có việc gì. Muốn đưa bệnh viện sao? Nàng không phải ngã, là chạy quá mệt mỏi. Nghỉ một lát, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Ta không việc gì, ta có thể chính mình đi. Nói xong đứng lên đi hai bước. Tống Triển Mi nói, không việc gì liền tốt. Vậy ngươi còn cần ta giúp gì sao? Lý Thiếu Cẩn nói, hết sức cảm ơn, không cần, ta cũng phải về nhà. Tống Triển Mai gật đầu một cái, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đi trường học bên kia đi. Rất nhanh liền biến mất đang tại nắng chiều như lửa chạng vạng tối chung. Nhưng là kia màu xanh cao ngạo bóng lưng cùng khổ sở biểu tình nhưng ở người trong đầu vẫy không đi. Tống Triển Mi nói, tám thành là thất tình. Đáng tiếc a, nhà ta Khuyết Khuyết có bạn gái, không thể mượn chữa thương cho ngươi. Đáng tiếc, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng ngủ. Khóc ánh mắt đều đỏ, đầu gối cùng áo choàng dài quần tất cả đều là cho. Tạ Thuận Ngôn cho là nàng không thấy người, cho nên lăn lộn trên mặt đất khóc tới. An ủi, không việc gì a, sang năm không phải trở về sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ừ, cho nên ta đổi bộ quần áo, về nhà ăn bữa cơm. Ăn, ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn đi trong ngăn kéo tìm quần và quần áo. Thôi Ấu Niên cho nàng gọi điện thoại nhường nàng trở về. Cầm xong quần áo, Lý Thiếu Cẩn đối Tạ Thuận Ngôn nói, ta nghĩ trước đi bệnh viện thực tập nhìn một chút, chờ không được lại thi vào trường cao đẳng. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, không phải là đang nói Tống Khuyết đi chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn vừa nói vừa gật đầu, đúng, có thể trước thực tập mấy tháng, dù sao Diệp lão sẽ thu nhận ta. Cứ như vậy đi. Nàng ôm quần áo đang tại mép giường thay quần áo, kia lưu loát dáng vẻ đã không có mới vừa lúc trở về chật vật cùng thương cảm. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, thật là một vô tình nữ nhân a. Thiếu Cẩn, người mới vừa đến cùng thầy Tống Khuyết không có, không nghĩ hắn sao? Lý Thiếu Cẩn nói, gặp được, nghĩ a, thế nào, gặp được, nghĩ, vậy tại sao lập tức là có thể nghĩ đến chuyện khác? Tạ Thuận Ngôn mặt rất quấn quýt, vậy ta làm sao cảm giác ngươi quên vượt qua mau a? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, nga, ngươi nói thế nào cái a? Ở chung với nhau thời điểm nhận chân, nên tận lực ta cũng hết, đưa đi, thấy xong rồi. Không phải tiếp tục học tập sao? Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, quả nhiên là vô tình nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn thay quần áo xong lúc sắp đi, Tạ Thuận Ngôn đột nhiên nói, đúng rồi Thiếu Cẩn, quên cùng ngươi nói một chuyện. Xuống xe lửa thời điểm, ta nhìn thấy cùng ngươi nổi lên va chạm nhóm người kia, trong đó có người lên xe cứu thương, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút nói, nghe vui vẻ không? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng không nhịn được cười nói, ta chính là như vậy cười trên sự đau khổ của người khác người sao? Thấy Tạ Thuận Ngôn nhíu mày đầu, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, bất quá ta thật sự là cười trên sự đau khổ của người khác người. Lại nói, ta biết ai bị bệnh, cái đó gọi Cao Dương người, hắn là bệnh vào tạng phủ, toàn thân phù thủng, nếu như trực tiếp mời ta đâu, rất nhanh sẽ tốt lắm. Nhưng là nếu như đưa lên xe cứu thương, tìm Tây Y, ta sợ hắn cuối cùng thật sẽ bị đi tiểu chết ngộp. Tạ Thuận Ngôn trợn to hai mắt, ngươi lại biết, còn biết bệnh gì? Lý Thiếu Cẩn sửa sang lại cổ áo, quay đầu lại hơi đắc ý nói, cho nên Tạ Thuận Ngôn bạn học, sau này học y đừng nghe ba ngươi bọn họ. Tin ta, người này ta liếc mắt liền nhìn ra bệnh gì. Ta còn có thể tính toán đến hắn đi bệnh viện nhất định sẽ dùng lợi đi tiểu thuốc. Đến lúc đó thì sẽ nguy hiểm. Không tin chờ tin tức. Tạ Thuận Ngôn dĩ nhiên học là chính thống y học. Học viện phái, Lý Thiếu Cẩn ở chỗ này trên căn bản. Liền thích xem tạp sách, đạo đức kinh cũng nhìn. Cùng y học không có chút quan hệ nào. Tạ Thuận Ngôn nói. Thật thần kỳ như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, hắn hoặc là tìm ta, hoặc là bị đi tiểu chết ngộp, cho nên nhất định sẽ có kết quả. Chờ đi, ngoặc kép, phòng cấp cứu chính giữa, có cái cầm hồ sơ bệnh án đàn ông trung niên, nam nhân hơn 50 tuổi dáng vẻ, có chút hói đầu, mặc áo khoác dài màu trắng, nhìn một cái chính là đại phu. Người này chính là khoa tiết niệu bác sĩ trưởng Tông Cát An, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.